bởi vì từ trong ánh mắt hắn, nàng lại thấy được ánh mắt lúc trước làm cho nàng nhịn không được muốn đi theo bên người hắn. Diệp Vô Thần mỉm cười quay đầu, nhẹ nhàng nói, phải, ta lại có thể nhìn thấy Tiểu Mạt, nhìn thấy Tuyết Di Di của con, có thể nhìn thấy Tư Thần, là Tư Thần chữa khỏi mắt của ta, mà Tư Thần cũng nhìn thấy chúng ta, nghe được tiếng của chúng ta. Có lẽ đây là ông trời đối với toàn bộ thiệt thòi của cha con chúng ta mà bồi thường. Quả thật, ông trời thiếu của bọn họ nhiều lắm. Nhưng đối mặt Tư Thần lúc này, hắn không còn có oán gì, chỉ có nồng đậm ấm áp cùng cảm kích. Tiểu Mạt dùng sức gật đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười tràn đầy thật sâu hân hoan. Giờ khắc này, nàng đối với Tư Thần cảm kích thật sâu. Lúc trước đối với nàng ghen tị nho nhỏ kia cũng biến mất không thấy. Đồng thời, nàng trong lòng lại kinh ngạc rất sâu, bởi vì nàng cũng là rõ ràng lực lượng phong ấn thị giác Diệp Vô Thần to lớn dữ dội, mà đứa bé chỉ có hơn 2 tuổi này, vậy mà lại. Hơn nữa, vừa rồi bạch quang chợt lóe mà qua kia đến tột cùng là cái gì? Đó là một loại lực lượng dao động, là một loại lực lượng hoàn toàn xa lạ, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Càng kỳ dị là, rõ ràng gần trong gang tấc, nàng vậy mà lại hoàn toàn không thể phán đoán mạnh yếu cỗ lực lượng kia. Tuyết Phi Nhan nhìn cha con ôm nhau một chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười khuynh đảo vạn sinh. Cha con bọn họ gặp lại, làm cho các loại kỳ tích không thể tin một cái tiếp một cái hiện ra ở trước mắt. Lòng nàng cũng bởi vì bọn họ mà ấm áp, lại chậm rãi say mê. Bọn họ nhìn như bị ông trời vứt bỏ, thật ra cũng là đang được vận mệnh vô hạn chiếu cố. Nhìn mụ mụ, Tư Thần vẫy vẫy bàn tay, dùng thanh âm non nớt hướng nàng biểu đạt ý tứ của mình. Tư Thần cùng hắn lần đầu tiên đoàn tụ, nhưng không có lý do gì đối với hắn quấn quýt si mê. Thân thể nàng một mực đều gắt gao cùng hắn dán tại cùng chỗ không có phân ra. Đây là cảm ứng huyết mạch hay là vận mệnh tương liên? Ánh mắt Diệp Vô Thần theo thanh âm nàng mà chuyển động, ánh mắt có thể đạt đến là một cái tường băng cao chừng 2 thước, ở bên trong huyền băng nhiệt độ thấp người thường không thể thừa nhận, lẳng lặng nằm một nữ tử cực đẹp, tóc dài buông, áo lam che thân thể, phu quang thắng tuyết. Trên khuôn mặt đẹp đến làm người ta hít thở không thông, là một loại bình tĩnh gần như thánh khiết. Biểu tình của nàng đang nói cho Diệp Vô Thần, nàng ở thời khắc cuối cùng ý thức tiêu tán đã không có tiếc nuối cùng thầm oán, bởi vì nàng thành công sinh ra Tư Thần, vì Diệp Vô Thần để lại huyết mạch, cho dù chết, cũng có thể không có vướng bận tùy tùng hắn mà đi. Chỉ mộng, bị đóng băng 3 năm, nàng nhìn lên không có gì biến hóa, nhìn bóng người tuyệt đẹp trong băng kia như 3 năm trước đây, sóng mắt Diệp Vô Thần khẽ động, trong miệng theo bản năng thầm đọc một tiếng. Một loại cảm giác thoáng trầm trọng từ trên tay truyền đến, đó là cảm giác đứa bé trong lòng bỗng nhiên yếu đuối. Diệp Vô Thần trong lòng mãnh liệt trầm xuống, cuống quýt quay đầu, kinh hãi phát hiện Tư Thần cặp mắt sáng như sao kia vậy mà lại đang chậm rãi rút đi hào quang lóa mắt, liền ngay cả mí mắt đã vô lực mấp máy, thân thể đã ở trong lay động hướng trước ngực hắn chậm rãi ngã xuống. Tư Thần, Tư Thần. Diệp Vô Thần cùng Tuyết Phi Nhan phát hiện khác thường đồng thời kinh hô lên tiếng. Tuyết Phi Nhan vội vàng vài bước đến trước mặt Diệp Vô Thần, nhìn về phía Tư Thần rõ ràng khác thường, nhưng ở trong bọn họ kêu gọi, nàng vẫn như cũ yên lặng xuống, lặng lặng nằm úp nằm ở trong lòng Diệp Vô Thần, mặc cho bọn họ kêu gọi như thế nào cũng không có đáp lại. Một loại khủng hoảng thật lớn ở trong lòng Diệp Vô Thần ầm ầm nổ tung, đem trái tim hắn nổ máu tươi rơi. Tuy rằng không biết Tư Thần đã xảy ra cái gì, nhưng dự cảm không tốt này làm cho hắn tại một khắc này từ đó không có sợ hãi. Hắn vừa muốn dùng cánh tay run run phóng thích vô thần chi lực đi thăm dò, lại nghe Tuyết Phi Nhan mang theo vẻ mặt nhíu mày rõ ràng nói, băng tuyết lực lượng của nàng biến mất, hầu như biến mất không còn một chút. Sinh mệnh của Tư Thần là do ta rót lực lượng duy trì cho nàng, nếu nàng mất đi những lực lượng này, sẽ... Trong cơ thể Tư Thần trống rỗng một mảng, băng tuyết lực tiềm tàng ở trong cơ thể nàng, mặc dù không thể được sử dụng, nhưng bảo vệ nàng không sợ giá lạnh toàn bộ biến mất. Thân thể Tư Thần cũng bắt đầu dần dần trở nên lạnh. Tại lúc trước, nàng vẫn mặc một tầng áo đơn mỏng manh, lõa lồ chân tay, thân thể cũng là trong mềm mại mang theo ấm áp. Lúc này, nhiệt độ thân thể lại ở trong cái lạnh tàn khốc lấy tốc độ có thể phát giác giảm xuống, kéo trái tim Diệp Vô Thần trầm xuống. Nàng hao hết băng tuyết lực, rõ ràng là toàn bộ dùng để giúp hắn phá tan nguyền rủa phong ấn thị giác. Lực lượng cắn trả của tai ách cung cường đại dữ dội, mặc dù là năm đó tuyết phi nhan cũng tuyệt đối không có cách nào phá tan. Mà băng tuyết lực trong cơ thể tư thần vốn phát ra từ tuyết phi nhan, tất nhiên nếu so với khi trạng thái nàng toàn thịnh yếu hơn rất nhiều, cho dù một lần hao hết, cũng không hẳn có thể phá tan mới phải. Các loại ý niệm trong đầu ở trong đầu Diệp Vô Thần hỗn loạn mà qua, lại bị hắn toàn bộ đá đến sau đầu. Hắn cái gì cũng đã muốn không muốn đi nghĩ nữa, thầm muốn gọi tỉnh tư thần trong lòng. Một màn làm cho Diệp Vô Thần cùng tuyết phi nhan đồng thời trố mắt lại hiện ra. Ở trong ánh mắt bối rối của bọn họ, tư thần trong im lặng bỗng nhiên bị một đạo hào quang màu trắng bao trùm, lao thẳng đến thân thể nàng hoàn toàn bao trùm, rốt cuộc không nhìn thấy thân thể nàng, giống như cả người nàng đều biến thành hào quang trắng nõn kia. Tiếp đó, đoàn bạch quang kia dán đến hướng về phía thân thể Diệp Vô Thần, bao trùm ở tại trên người hắn, ngay sau đó, vậy mà lại rất nhanh hòa vào trong cơ thể hắn. Tư thần vậy mà lại hóa thành bạch quang biến mất ở tại trong lòng Diệp Vô Thần, sau đó dung nhập đến bên trong thân thể hắn. Ở chỗ sâu trong ý thức hải của Diệp Vô Thần, chiếu ra một đứa bé ngủ say. Ở chỗ sâu trong thế giới ý thức, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn căng thẳng của nàng rất nhanh dịu đi, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười thoải mái ấm lòng, im lặng đã ngủ. Diệp Vô Thần ngốc đứng ở nơi đó, như thế nào cũng không dám tin tưởng con mắt của mình cùng tất cả ý thức nhìn thấy. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tư thần có thể? Hơn nữa, loại cảm giác không hiểu quen thuộc đến tột cùng này là cái gì? Thực vẻn vẹn bởi vì, nàng là con gái của ta sao? Không phải, không phải như vậy. Phương diện này nhất định còn ẩn chứa rất nhiều thứ ta không biết. Đến tột cùng là cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 394, tuyết nữ dụ hoặc, tư thần đâu, tư thần như thế nào không thấy. Một đôi mắt đẹp sương mù của tuyết phi nhan bị thật sâu khiếp sợ cùng bối rối tràn ngập, nàng nắm lấy bả vai Diệp Vô Thần, một lần lại một lần ý đồ tìm kiếm tồn tại của tư thần. Nàng vậy mà lại trơ mắt nhìn tư thần biến mất ở tại nơi đó, tất cả đều giống như nằm mơ không thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay chỗ trải qua không thể tưởng tượng còn ít sao? Phải, đã rất rất nhiều, đều là tư thần gây cho bọn họ, nhưng lần này không thể tưởng tượng, gây cho bọn họ càng nhiều là kinh hãi. Tư thần không có việc gì, tin tưởng ta, nàng không có việc gì, nàng chỉ là mệt mỏi, muốn im lặng ngủ một hồi. Diệp Vô Thần đỡ lấy bả vai tuyết phi nhan, nhẹ giọng an ủi nàng. Thanh âm cùng ánh mắt Diệp Vô Thần dần dần bình tĩnh trở lại, làm cho bối rối trong lòng tuyết phi nhan có một chút bình ổn. Nàng lo lắng hỏi, vậy tư thần đến tột cùng đi nơi nào? Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Diệp Vô Thần chỉ có thể trả lời như vậy, nhưng tư thần thực không có việc gì. Nàng chính là đi một cái địa phương nàng muốn đi, không qua bao lâu sẽ trở về. Không cần lo lắng. Ta là phụ thân nàng, sẽ không để cho nàng có chuyện. 3 năm trước đây Diệp Vô Thần rơi xuống khe, Viêm Chỉ Mộng bị đóng băng, tư thần trở thành ký thác duy nhất toàn bộ cảm tình của Tuyết Phi Nhan. Đối với tư thần có cảm tình sâu đậm, không phải mẫu thân, cảm tình chút vào lại hơn hẳn mẫu thân. Nghe Diệp Vô Thần nói, Tuyết Phi Nhan tuy rằng nỗi lòng hỗn loạn như trước, nhưng cuối cùng tin hắn không lo lắng như vậy nữa. Nàng khẽ ấn ngực của mình, bỗng nhiên nhướng mày mỉm cười, trong phút chốc hiện hết ra tuyệt đại phương hoa. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng gọi tỷ tỷ, phi nhan, rồi, làm cho tỷ tỷ về sau nên như thế nào gọi ngươi đây? Một câu, khiến cho Diệp Vô Thần thường xuyên quấn quanh trái tim nhớ lại. 3 sợi hắc tuyến xuất hiện ở phía trên trán hắn, đừng gọi ta tiểu đệ đệ. Hi hi hi hi, đó là không phải nên gọi đại đệ đệ chứ? Tuyết phi nhan che miệng mà cười. Cười cười run rẩy hết cả người, sóng ngực mông nhất thời bắt đầu khởi động, làm cho người ta mục túy thần mê. Không khí nguyên bản tràn ngập nồng đậm kinh hoàng cùng áp lực kia nhất thời sụp đổ. Bọn họ giống như về tới 3 năm trước, một khắc bọn họ lần đầu tiên một chỗ kia. Khi đó, hồ ly tinh này dùng lớn mật không thể tưởng tượng xâm phạm hắn. Vẫn nghe bọn họ nói chuyện, Tiểu Mặt cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, lộ ra hơi hơi nghi hoặc. Nàng đơn thuần như tờ giấy thật sự là nghe không ra nơi đó có cái gì buồn cười. Hai cánh tay như ngó sen tuyết quấn quanh ở tại trên cánh tay Diệp Vô Thần. Tuyết Phi Nhan đem thân thể của mình cùng hắn gần sát. Hai khối to mọng trước ngực vừa vặn kẹp lấy cánh tay hắn, làm cho thân thể Diệp Vô Thần vi không thể sát cương một chút. Miệng môi nàng khẽ động, ghé vào lỗ tai hắn nhả khí như lan. Vậy tỷ tỷ gọi ngươi hảo đệ đệ, được không? Hảo đệ đệ, ngươi không nói cho tỷ tỷ chuyện của ngươi những năm gần đây. Còn có, cả 3 năm ngươi mới đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ còn chưa có tính sổ với ngươi đâu. Ở trước mặt hắn khôi phục hình tượng hồ ly tinh, thanh âm nàng cũng trở nên thực mỹ thực lạc lạc, truyền vào trong tai, làm cho toàn thân trên dưới hắn toàn bộ phận đều hầu như mềm nhũn. Mà hắn khôi phục thị giác, mới rõ ràng nhìn thấy bộ dạng Tuyết Phi Nhan giờ phút này là mị hoặc vô hạn cỡ nào. Vẻn vẹn là liếc nhìn nàng một cái, trong lòng một ngọn lửa liền bị dấy lên, mặc hắn áp chế như thế nào cũng không thể dập tắt. Ở chỗ sâu trong ý thức, hắn thấy được Tư Thần đang ngủ say. Khóe miệng Diệp Vô Thần mang theo đường cong rất nhỏ, trong lòng thầm nhủ, Tư Thần, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ba ba chờ con tỉnh lại. Nhiệt độ trong Tuyết Nữ cung đã xa xa vượt qua hạn cuối người thường có khả năng thừa nhận. Nếu một người bình thường không có tu vi gì ở dưới nhiệt độ này, không ngoài 3 canh giờ sẽ chết. Diệp Vô Thần không sợ giá lạnh, Tiểu Mặt có cường đại hắc ám lực lượng của nàng dựa vào, cũng không sẽ bị cái ảnh hưởng gì quá lớn. Tuyết Phi Nhan mặc dù ở 3 năm trước đây đánh mất nguyên bản lực lượng, nhưng nàng hàng năm ở trong hoàn cảnh này, lại bị băng tuyết lực cải tạo thân thể, lực lượng mặc dù thất, thể chất do ở, cũng sẽ không e ngại rét lạnh, hơn nữa ở trong hoàn cảnh thong thả khôi phục gắng sức lượng. Tuyết Tâm Tuyết Vũ cũng là sẽ không đối nơi này độ ấm cảm nhận được gì không khỏe. Suốt một buổi chiều, Diệp Vô Thần hướng Tuyết Phi Nhan kể tất cả nàng muốn biết, thậm chí bao gồm một cái thân phận khác tà đế của hắn, cùng với toàn bộ tà tông của hắn. Bởi đối với nàng một chút áy náy, còn có các loại cảm tình cảm kích phức tạp, hắn đối với nàng không có gì giữ lại, tường tận hướng nàng kể từng màn sau khi bọn họ 3 năm trước tách ra. Tuyết Phi Nhan lúc ban đầu ý cười uyển chuyển, nhưng ở sau khi biết hắn hôn mê 2 năm, liền hoàn toàn im lặng xuống, sau đó lặng lặng nghe hắn kể tất cả đã qua. Mãi cho đến tiếng của hắn ngừng lại, nàng cũng đắm chìm trong thế giới đó thật lâu không có tỉnh lại. Nhìn người trước mắt số mệnh được ông trời định sẵn, ánh mắt nàng dần dần trở nên mê ly. Sau khi thất thần thật lâu, ánh mắt nàng ngưng lại, hàm răng khẽ cắn. Cánh tay ngọc đột nhiên giống như rắn vòng hướng cổ Diệp Vô Thần, môi anh đào thì thào khẽ nói. Hảo đệ đệ, tiểu oan gia, tỷ tỷ chỉ biết, nam nhân của tỷ tỷ nhất định là nam nhân bao trùm tất cả thiên hạ, đứng thẳng khắp đỉnh thiên hạ, chỉ là ngươi đã chịu quá nhiều ủy khuất cùng cực khổ, lúc này, tỷ tỷ lại cũng không ở bên cạnh ngươi. 3 năm trước, tỷ tỷ ở trong bất chi bất giác mê đắm ngươi, muốn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh ngươi. Nhưng có chút lời, lại như thế nào cũng không dám nói ra miệng. Bởi vì, ta đang sợ hãi, ta chỉ có thể nghĩ phương pháp câu dẫn ngươi, muốn cho ngươi trầm luân mê luyến. Tỷ tỷ so với ngươi lớn hơn rất nhiều, ngươi sẽ nguyện ý muốn tỷ tỷ sao? Diệp Vô Thần còn chưa có trả lời, gần trong gang tấc môi hương nhuyễn lăng liền bỗng nhiên đem môi hắn cắn. Diệp Vô Thần trợn mắt, thân thể hơi hơi lui về phía sau một chút. Cái này không phải kháng cự, mà là bản năng ở sau khi bị đột nhiên công kích thân thể phản ứng. Tuyết Phi Nhan đối với hắn ôn nhu khó hiểu không khỏi phương tâm buồn bực, trong cặp môi thơm dẫn ra một tiếng hừ yêu kiều mê người, nhẹ nhàng mềm mại ngậm chặt môi Diệp Vô Thần. Gặp lại trước mắt trong đôi mắt thanh minh chậm rãi không thấy, ở trong sương mù dấy lên lửa tình dục. Lòng đắc ý cười một cái, lại phát hiện tâm thần của mình cũng xa xa muốn ngã, động tình như nước, tầm mắt trong mắt cũng dần dần mơ hồ không thấy. Ngậm môi Diệp Vô Thần đột nhiên khẽ cắn mạnh, hương vị say lòng người dần dần từ trong miệng tỏa ra, thẳng vào trong lòng, lại nhộn nhạo mở ra. thì ra cùng người yêu thân thiết âu yếm là loại cảm giác này, giống như bồng bềnh đứng ở đám mây giống nhau, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Lòng Tuyết Phi Nhan rung động như nước trong biển sương mù khẽ nhủ, ở trước mặt Diệp Vô Thần luôn tận tình hiển lộ phóng đãng của nàng, lần này cũng là nàng lần đầu tiên cùng một người nam nhân môi kề môi. Trong lòng thiếu nữ mê loạn, nàng bỗng nhiên cảm giác được miệng Diệp Vô Thần mở ra, đem hai phiến môi cánh hoa của mình tất cả đều cắn, lửa nóng đầu lưỡi bá đạo phá tan đàn khẩu, khấu hướng răng ngọc. Hầu như là theo bản năng, cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng trong mơ hồ vội vã nghênh ra, nháy mắt liền quấn quýt cùng một chỗ. Dù chưa làm qua, cũng là tự nhiên như vậy, nước bọt dâng lên kia đúng là dâng trào lòng người như vậy. Dần dần, trong kịch lưỡi nàng phát hiện thần trí của mình đã có chút không rõ. Bỗng dưng, đang say mê tại trong nụ hôn sâu này, tâm thần Tuyết Phi Nhan run lên, thì ra một tay của Diệp Vô Thần đã lặng yên vươn ra, vươn vào trước ngực nàng. Ở lúc biết được Diệp Vô Thần đã đến, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình giả bộ, hiển lộ ra một mặt yêu mị nhất của mình. Sa y mỏng manh cùng váy dài kia đều ở chỗ cổ áo thật to tách ra, bạo lộ ra hai cái nửa vòng tròn tuyết to lớn, liền cái yếm bên trong đã vụng trộm tháo xuống. Tay Diệp Vô Thần không phí khí lực gì liền thò vào quần áo nàng, cầm đầy tay mềm mại. Một tiếng thở nhẹ, trước ngực cái tay xấu kia dùng sức sờ nắn, trong cảm giác thoáng đau đớn tê dại kích thích thân thể mềm mại của nàng run lên. Nhưng nhanh chóng kế tiếp, loại cảm giác này trầm trọng thêm. Cái tay kia lực nhu động lớn hơn nữa, thịt ngực mềm mại giống như muốn từ trong tay hắn gạt ra. Mũi nhọn mềm mại bị gạt nhẹ nhàng liền mang theo thân thể mềm mại một trận run rẩy. Cái loại cảm giác khẽ đau này càng lúc càng mờ nhạt, đều chuyển hóa làm cảm giác tê ngứa. Cặp môi thơm cũng rốt cuộc ngậm không được môi miệng hắn, một chuỗi gừ nhẹ mềm mại đáng yêu tận xương từ đáy hầu truyền ra, thỉnh thoảng rên rỉ hỗn loạn thực cốt. Nàng không có kháng cự, cũng không muốn có kháng cự gì, mặc hắn làm. Nàng làm sao thường không phải đang chờ đợi một ngày này. Phụ thân, phụ thân. Tiếng gọi thanh thúy bừng tỉnh hai nam nữ, nhiệt độ cơ thể đang rất nhanh tăng lên. Tiểu Mặt không biết lúc nào xuất hiện ở cửa, yên lặng nhìn bọn họ quấn quýt, lại không biết cái nguyên nhân gì mà hô lên. Thân thể hai người lập tức tách ra, Diệp Vô Thần khẽ hít mấy hơi thở, làm cho hô hấp hỗn loạn của mình chậm rãi dịu đi xuống dưới. Tuyết Phi Nhan khẽ thở hổn hển, một chút màu hồng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp không thể so sánh. Nàng không e dè kéo vạt áo, đem ngực to lớn bị Diệp Vô Thần dùng sức quá lớn mà ra ngoài áo thả lại trong áo, cười mềm mại nói, tiểu tiểu Mạt, nhìn lén phụ thân cùng di di thân thiết cũng không tốt đâu. Phụ thân, chơi tuyết với ta được không? Tiểu Mạt vụng trộm nhìn thoáng qua Tuyết Phi Nhan, đối với Diệp Vô Thần nói, khát vọng cùng chờ đợi trong mắt nàng, còn có một loại cảm xúc khác thường khác làm cho Diệp Vô Thần không thể kháng cự. Hắn mạnh mẽ tự áp chế tâm hỏa trong lòng vừa mới mãnh liệt bốc cháy, mỉm cười nói, ừm, chúng ta đi ra ngoài chơi. Ở lúc nắm tay Tiểu Mạt đi ra ngoài, hắn cảm nhận được phía sau hai đạo ánh mắt mềm mại đáng yêu tràn đầy thật sâu u oán. Tuyết Phi Nhan nhẹ nhàng cắn cắn môi giống như anh đào, sau đó giống một tiểu cô nương đem môi xinh đẹp mân mê, tiểu oan gia, thật sự là không có lương tâm. Xem tỷ tỷ buổi tối trừng phạt ngươi như thế nào. Hì, là trừng phạt rất tàn nhẫn. Ngoài tuyết nữ cung, tuyết đọng mờ mịt, trên không là đồng dạng là bị đóng băng trắng xóa một mảng. Nơi này không thấy mặt trăng mặt trời và sao, nhưng ánh sáng lại là không ảm đạm. Ánh sáng nhu hòa không biết từ đâu mà đến, tràn đầy mỗi một góc nơi này. Tiểu Mạt, con đang tức giận. Diệp Vô Thần cười ở bên tai Tiểu Mạt nói. Phụ thân, con chỉ là không muốn người cùng người khác quá tốt. Con. Tiểu Mạt ấp a ấp úng. Vừa mới nhìn thấy hắn cùng Tuyết Phi Nhan thân thiết như vậy nỉ cùng một chỗ, môi kề môi, một loại cảm xúc xa lạ không hiểu trong lòng nàng sinh ra, làm cho nàng lên tiếng đem cái bầu không khí cực nóng kia đánh vỡ. Vì sao có thể nghĩ như vậy? Ta sợ phụ thân cùng người khác quá tốt, sẽ không cần con nữa. Tiểu Mạt cắn cắn môi, trong lòng tìm được đáp án mình muốn. Cùng Diệp Vô Thần ở chung thời gian càng lâu, nàng càng là phát hiện chính mình đã tham luyến cảm giác ở bên người hắn, không muốn rời hắn, cũng sẽ càng ngày càng sợ hãi. Bởi vì, nàng dù sao cũng là một ma bị nhân loại sợ cùng chán ghét. Nàng lo lắng cùng sợ hãi một ngày sẽ bị hắn chán ghét. Hài tử ngốc, Diệp Vô Thần lắc đầu cười. Hắn dừng lại bước chân, khom lưng cong tay, một bàn tay đem tay phải Tiểu Mạt cầm lấy, tay kia thì vươn ngón út câu ở tại phía trên ngón tay nõn nà của nàng. Phụ thân cùng con ngoắc tay, vĩnh viễn sẽ đối tốt Tiểu Mạt, vĩnh viễn sẽ không chán ghét Tiểu Mạt. Nếu nói không làm được, liền phạt ta mỗi ngày bồi Tiểu Mạt chơi. Hai ngón tay một lớn một nhỏ dùng sức quấn quýt cùng một chỗ, một đôi đồng tử nhu hòa cùng một đôi mắt chớp lên sóng mắt liễm diễm thật lâu đối diện. Ừm, một thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong miệng Tiểu Mạt lớn tiếng hô lên, ngón út nàng kéo tay Diệp Vô Thần dùng sức lay động vài cái, sau đó ở trong tiếng cười vui mừng xoay người chạy đi, bỗng nhiên xoay người lại, hướng Diệp Vô Thần ném ra một nắm tuyết thật to, đồng thời ở trong tầm mắt Diệp Vô Thần lộ ra một vẻ tươi cười vô cùng đáng yêu thuần mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Tuyết Phi Nhan trừng phạt trăm chén đèn băng bị tắt. Thế giới tuyết nữ cung nhất thời trở nên một mảng bóng tối, hầu như không nhìn thấy chút ánh sáng. Đây là một cái địa phương bị hoàn toàn đóng băng, không thể được ánh sáng thấu xuống, mà ánh sáng nơi này vốn từ đèn băng để đặt ở các vị trí kỳ dị. Ánh sáng của chúng rất nhu hòa, dưới sự chiếu rọi, mang đến cảm giác là hoàn toàn cùng cấp với ban ngày. Diệp Vô Thần nằm ở trên một cái giường băng có đệm băng mềm mại. Bên người là Tiểu Mạt đã chơi một ngày, lặng yên ngủ. Trong bóng tối, Diệp Vô Thần lại trước sau mở to con mắt đen bóng, trong đầu nhớ lại mỗi một cái chi tiết trải qua sau khi đi vào tuyết nữ. Tư thần vẫn như cũ ở trong ý thức hải của hắn ngủ say, không có dấu hiệu gì muốn tỉnh lại. Đến tột cùng là vì sao? Trên người tư thần, đến tột cùng ẩn giấu bí mật như thế nào? Cảm giác quen thuộc xa xôi đến từ trên người tư thần kia, lại là cái gì? Tư thần lại vì sao ở sau khi gặp được chính mình khôi phục thị giác, thính giác, còn có thanh âm, khứu giác cùng vị giác cũng vô cùng có khả năng cũng đã khôi phục. Quỷ dị nhất là tư thần vì sao có thể cởi bỏ năng lực phong ấn thị giác của mình. Nàng chẳng qua chỉ là một đứa bé gái 2 tuổi. Có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng, hắn không thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, tất cả cái quả này đều buộc ở trên một cái nhân. Mà nhân này cũng là một cái nhân, hắn vô luận nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu thấu đáo. Trong im lặng, tấm cửa băng kia bị không tiếng động đẩy ra. Một cái bóng người liêu nhân xuất hiện ở cạnh cửa, một đôi con ngươi thu thủy vừa vặn đối hai mắt Diệp Vô Thần. Nàng quyến rũ cười, lượn lờ hướng hắn đi vào, tiểu đệ đệ, còn chưa ngủ sao? Yêu nữ, bóng tối căn bản không thể ảnh hưởng thị giác của Diệp Vô Thần, ở một khắc nhìn thanh trang phục kia của Tuyết Phi Nhan, thân thể Diệp Vô Thần giống như điện giật, ánh mắt thì thẳng tắp chăm chú vào trên người nàng, sau hồi lâu, mới gian nan rời ánh mắt, trong miệng hô lên một cái xưng hô khác yêu tinh này. Nàng toàn thân trên dưới chỉ một kiện lụa mỏng tuyết trắng mỏng manh nửa trong suốt, cố tình, cái này lại là một kiện sa y hơi lộ ra bó sát người, bán trong suốt lụa mỏng dán thân thể, làm cho đường cong vô cùng xinh đẹp của nàng hiển lộ không bỏ sót, liền ngay cả điểm đỏ hồng trước ngực cũng đều nửa ẩn nửa hiện. Tuyết Phi Nhan thành công, lập tức liền đem dục hỏa của Diệp Vô Thần nhóm lên, làm cho hắn sinh ra xúc động đem tầng lụa mỏng mỏng manh kia hung hăng xé nát. Mà hắn nghiêng đi ánh mắt, dừng ở trên người Tiểu Mạt bên người. Lấy thực lực Tiểu Mạt, hơi có không khí dao động không bình thường đều đã đem nàng thức tỉnh, mà giờ phút này, nàng vẫn như cũ đang ngủ say. Kỳ quái Tiểu Mạt vì sao chưa tỉnh? Tuyết Phi Nhan mang theo một làn gió thơm say mê đi tới bên cạnh Diệp Vô Thần, mang chút đỏ ửng trên mặt triển lộ nụ cười quyến rũ giảo hoạt. Tiểu đệ đệ, tiểu cô nương bên cạnh ngươi cũng là một tiểu quái vật. Ngươi còn không có nói cho ta biết, Tiểu Mạt muội muội này lại là ngươi từ nơi này xách đến đâu? Tuổi còn nhỏ, lại cùng đồng tâm tiểu muội muội giống nhau lợi hại dọa người, vì có thể làm cho nàng im lặng ngủ, tỷ tỷ lại là rất tốn tâm tư đó. Độc. Đầu lông mày Diệp Vô Thần hơi động. Hì, ta như thế nào có thể độc nữ nhi ngoan ngoãn đệ đệ không biết từ nơi này xách đến. Ta chẳng qua dùng một loại thuốc mê đối với cơ thể con người không có gì tổn hại mà thôi. Nàng ngồi vào bên giường Diệp Vô Thần, hai cánh tay quấn quanh trên cổ Diệp Vô Thần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, không đến ngày mai, nàng là sẽ không tỉnh lại, muốn đối với tỷ tỷ làm cái gì đều là có thể. Thuốc mê của tuyết nữ sao có thể tầm thường, mê tâm dược của nàng ngay cả Phong Chiêu Dương đều không thể giải. Mê dược của nàng, vậy mà Tiểu Mạt đều trúng chiêu mà không tự biết. Đem một tấm thảm thật dày phủ ở trên người Tiểu Mạt, ánh mắt Diệp Vô Thần vốn có chút mê ly ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn nhướng mày cười, từ từ nói, lại nói tiếp, ta cũng dường như cấm dục rất lâu rồi, cũng không cần hối hận. Ở khi tuyết phi nhan tuyệt thế vưu vật này mỗi lần cố ý trêu chọc hắn, tâm hỏa của hắn luôn sẽ lấy tốc độ cực nhanh bị châm lên, nổ mạnh. Hành động của Diệp Vô Thần mãnh liệt muốn vượt xa tuyết phi nhan tưởng tượng, hai tay hắn đột nhiên đều xuất hiện. Một bàn tay xuyên qua dưới nách nàng, đem một bên ngực bắt lấy, dùng sức khẽ xiết, chọc tuyết phi nhan còn chưa phản ứng lại một tiếng hừ yêu kiều, một tay kia đồng thời hướng phía trước, bàn tay lướt ngang, mãnh liệt tách ra hai bờ mông đầy đặn run nhẹ nhẹ, lại dùng sức tiếp, vươn thẳng tới trong khe ránh thâm thúy giữa hai bờ tuyết trắng kia, bàn tay bắt một cái. Dùng sức xóa nắn lên. A, một tiếng ngâm nhọn mềm mại đáng yêu đến làm cho người ta thất hồn xẹt qua bầu trời đêm tĩnh lặng. Thân hình tuyệt mỹ đẩy đà trong lòng một trận run run. Dục hỏa đốt lòng Diệp Vô Thần thế công quá mức mãnh liệt. Khiến cho tuyết phi nhan cấm địa chưa bao giờ bị đụng chạm qua đang không ngừng run run cùng trong tiếng ngâm nhọn một chút gần như hỏng mất. Đầu óc lại ở trong kích thích thật lớn chưa bao giờ thể nghiệm qua một mảng ầm ầm. Nàng vội kẹp hai chân. Hoàn toàn quên mất phản kháng cùng đào khách thành chủ, toàn thân như rắn mềm lắc lư vặn vẹo. Tay Diệp Vô Thần khẽ lật, đem tuyết phi nhan ôm lên ném đến trên giường băng. Xẹt, xẹt, xẹt. Vài tiếng xé rách tơ trắng, lụa mỏng mỏng manh trên người tuyết phi nhan bị xé thành từng mảnh. Một thân thể tuyết trắng co hồn phách người đang lấy tư thế cực kỳ mê người nằm ở trên giường, phối hợp với rên rỉ uyển chuyển co hồn sướng thấp, thẳng làm cho người ta huyết mạch căng lên. Bình thường tuyết phi nhan ăn mặc, chỉ dựa vào dáng người liền làm cho Diệp Vô Thần luôn nhịn không được cảm xúc mênh mông ý loạn thần mê, tột quần áo nàng, dụ hoặc kia nhất thời thăng lên gấp trăm lần. Toàn bộ thân thể mềm mại giống như một mỹ nữ xà tuyết trắng trắng mịt, trong chuyển động mềm mại, trước ngực thật lớn, eo nhỏ tinh tế kia vẻn vẹn chỉ có thể nắm chặt, cùng với cặp mông đầy đặn cực lớn liền đã muốn tạo thành một đạo đường cong phun máu, hơn nửa thon dài mượt mà tuyết trắng. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền đủ để cho người ta hoàn toàn điên cuồng. Diệp Vô Thần đang muốn cởi bỏ quần áo của mình, lại bị tuyết phi nhan bỗng nhiên đứng dậy ngừng lại. Tuyết phi nhan thở hổn hển, thân thể mềm mại khẽ lật, đem Diệp Vô Thần áp đảo ở giường. Hô hấp dồn dập đem cặp mông đầy đặn đè trên bụng hắn. Bàn tay tuyết nõn nà mặc dù có chút run run, nhưng vẫn đang nhanh chóng cởi hết quần áo cả người của hắn. Đợi khi toàn bộ nhìn thấy thân hình Diệp Vô Thần không còn gì che lấp nữa, ánh mắt đã như lửa, thở hổn hển liên tục, ánh mắt tất cả đều là hỏa diễm điên cuồng. Nàng đè thân thể Diệp Vô Thần, cái mông ngồi ở giữa hắn, một bàn tay đem hắn gắt gao nắm chặt, trong mắt si mê, rên rỉ nói, tiểu đệ đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, khi tỷ tỷ ngồi xuống, ngươi nhất định phải bảo hộ tỷ tỷ cả đời, muốn hối hận. Cũng không còn kịp rồi. Nàng bột bột nói xong, lại căn bản không có chờ Diệp Vô Thần trả lời, nâng lên mông phì, ưng một tiếng, cắn răng ngồi xuống. Ừm, một tiếng hừ thảm mềm mại, thân thể mềm mại của tuyết phi nhan kích bắn lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đau trắng bệch. Nàng lần này dùng sức rất mạnh, như một mũi lợi kiếm, lập tức xuyên qua thân thể nàng. Trong đau nhức, lệ phấn cũng đều rớt xuống. Thân thể tuyết phi nhan đập xuống, cánh tay ngọc một cái ôm chặt trên thân Diệp Vô Thần, dùng thanh âm mê ly nỉ non, ngươi, là người của tỷ tỷ, cả đời cũng không chạy thoát. Đêm tĩnh như nước, trong thời gian buôn tẩu, thế giới ngoài tuyết nữ cung đã là trăng tới giữa trời. Tuyết nữ cung bình thường im lặng, tối nay lại bị thanh âm cuồng loạn tràn ngập thật lâu thật lâu. Tuyết Phi Nhan ở dưới Diệp Vô Thần mãnh liệt tiến công phóng ra càng lúc càng lớn tiếng hừ yêu kiều, chân dài đầy đặn mượt mà gắt gao vòng ở bên hông hắn, eo nhỏ giống như rắn điên cuồng trên dưới vặn vẹo, lên xuống chuyển động, vờn quanh trái phải. Tiếng va chạm vang dội, lại phối hợp với ngâm sướng kiều nỉ tận xương, hoàn toàn phá hủy yên tĩnh của Tuyết Nữ Cung. Tuyết Phi Nhan vốn là mặt ngọc diễm tuyệt nhân gian tràn ngập biểu tình dục tiên dục tử, càng có vẻ yêu diễm, vốn thu thủy quyến rũ câu hồn động lòng người, thêm vào như lửa nóng càng thêm xinh đẹp tận xương. Đột nhiên, trên thân thể Tuyết Phi Nhan mềm mại dùng sức nâng lên, một tiếng kêu dài, đôi mắt đẹp trợn lên, hoa hồng đỏ mê người nhất thời che kín toàn bộ thân thể mềm mại như ngọc của nàng. Tiếp theo một trận run rẩy kéo dài, thân thể mềm mại đầy đặn bị Diệp Vô Thần đè nặng thật mạnh nện xuống. Hai mắt thất thần, mũi ngọc sôi sục, miệng hồng nhuận tuyệt mỹ hé nửa run run một lát sau, mới bắt đầu thở. Nàng một thân mỹ cốt, tự nhiên so với người thường tới lại càng mãnh liệt. Nàng thừa nhận năng lực lại là càng khác nữ tử bình thường có thể bằng. Đêm đầu tiên, lại ở dưới thân Diệp Vô Thần thừa nhận một lần lại một lần. Tiếng rên rỉ động lòng người ngừng lại vang, vang lại ngừng. Nàng tự nhiên là không muốn ở trước mặt Diệp Vô Thần biểu hiện ra yếu đối phương diện này, một lần lại một lần chủ động cưới thân thể lên hắn, nàng đã không biết chính nàng tới đỉnh mấy lần rồi. Lúc một khắc khoái cảm xâm nhập cốt tủy kia lại đánh úp lại, nàng cảm giác được chính mình đã hồn phi phách tán, vừa rồi cổ kình lực điên cuồng đón ý nói hùa kia, cũng giống như thủy triều rút đi, cả người giống như than bùn, một chút sức lực cũng là không có. Hai tay nàng buông Diệp Vô Thần ra, vô lực ngã xuống ở xe trên giường băng, hiện ra một cái tư thế nằm ghẹo người đến cực điểm. Lại đến chứ? Diệp Vô Thần cười tà mị, một bàn tay khoan thai phủ ở trên ngọc thể của nàng, lấy ánh mắt như khiêu khích ánh mắt nhìn đã tan rã nàng, hoàn toàn không có bộ dáng uể oải kiệt sức gì. Bỗng nhiên, Tuyết Phi Nhan một bên thở dốc, một bên đối với hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng dùng thanh âm rất nhẹ nói, tiểu oan gia, nghe được thanh gì âm sao? Ban đêm rất yên tĩnh, mỹ nhân trước người rõ ràng đã dừng rên gì. Bên tai, lại vẫn như cũ mơ hồ truyền đến tiếng động ngâm run rẩy. Thanh âm kia rất nhẹ, tựa như cách rất xa. Ở dưới vừa mới cuồng loạn, hắn lại là có chút không phân biệt khoảng cách. Hơn nữa, thanh âm kia tựa như đúng là hai cái chồng chất cùng một chỗ. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng trình độ kịch liệt của thanh âm lại là nếu không hơn trước mắt yêu tinh, đó là thanh âm thiếu nữ, mà thiếu nữ của Tuyết Nữ Cung, chỉ có các nàng. Diệp Vô Thần ngạc nhiên, các nàng cũng trúng độc, là độc cùng mê tâm hàm ngọc giống nhau, không giống duy nhất, là loại độc này sẽ không sinh đứa nhỏ. Hì hì, cùng lần trước giống nhau, tỉ tỉ kéo dài tới hiện tại mới nói cho ngươi. Độc đã lan tràn toàn thân, ngươi muốn giải cũng giải không xong. Đây là trừng phạt đối với ngươi lúc trước đem làm toàn thân tỷ tỷ khó chịu, lại đem tỷ tỷ bỏ lại. Hì, Diệp Vô Thần ngây người một lúc, lại nghe Tuyết Phi Nhan cười giận tiếp tục nói, loại độc này không có thuốc giải, nếu không lập tức tìm một nam nhân đến giải mà nói, kéo dài tới ngày mai, lại là sẽ vứt bỏ tánh mạng. Hảo đệ đệ, Tuyết Tâm Tuyết Vũ là sư phụ ta 10 năm trước thu dưỡng một đôi tỷ muội sinh đôi, sinh lại là thiên tư quốc sắc, ta thấy rất đáng thương, ngươi nhẫn tâm thấy các nàng sau khi chịu giày vò, ngay cả tính mạng cũng không còn sao. Tuyết Phi Nhan như một thiếu nữ khẽ nháy đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như khiêu khích, giống như giảo hoạt, càng nhiều là yêu mị tận xương vĩnh hằng không thay đổi. Ngươi yêu nữ này, sắc mặt Diệp Vô Thần biến hóa, không giãy giụa hồi lâu ngay tại trên ngực Tuyết Phi Nhan đã che kín vết ngón tay khiển trách giống như hung hăng chộp một cái, mang theo một tiếng ngâm run rẩy của nàng. Sau đó, nghĩa vô phản cố, chạy hướng về phía phòng ngủ của Tuyết Tâm Tuyết Vũ. Tuyết Phi Nhan khẽ che miệng, nhẹ nhàng cười duyên lên. Tuyết Tâm Tuyết Vũ là nàng nhìn lớn lên, trừ nam nhân của mình, nàng căn bản sẽ không nỡ đem các nàng tặng cho người khác. Mà nay, nàng cũng rốt cuộc vì các nàng tìm được một chỗ dựa vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, Tuyết Thần Ngọc. Lúc Diệp Vô Thần trợn mắt, đại khái là lúc buổi sáng sớm bình thường, đèn băng đã được dùng phương pháp kỳ dị mở ra, làm cho cả Tuyết Nữ cung khôi phục. Ánh sáng giống như ban ngày. Theo hắn tỉnh lại, động tác thân thể đánh thức thiếu nữ trong lòng, chỉ thấy tiểu mỹ nhân gối cánh tay phải hắn nhấp cái miệng nhỏ nhắn, lông mi thật dài run rẩy vài cái, ánh mắt hơi hơi mở khe nhỏ, lại ngoan ngoan nhắm lại, một tiếng hô yêu kiều, một đôi cánh tay ngọc lập tức đem Diệp Vô Thần ôm càng chặt, đem chán cùng thân thể của trong lòng mình liều chết chui vào hắn, không dám đi đối mặt ánh mắt hắn, đồng thời ở trong ngượng ngùng vụng trộm che giấu trần như nhộng thân thể của mình. Lúc cặp ngực nõn nà linh lung kia khẽ chạm đến trước ngực Diệp Vô Thần, lại giống như chấn kinh né tránh. Trong lòng Diệp Vô Thần nhu tình khẽ động, cúi đầu xuống ở mũi ngọc nàng nhẹ nhàng khẽ hôn, nhẹ nhàng gọi, Tuyết Tâm. Thân thể thiếu nữ trong lòng co rúm lại một chút, lại không dám ngẩng đầu lên, mà là một tiếng, sau đó dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy hỏi, người như thế nào biết ta là Tuyết Tâm? Cung chủ cũng thường xuyên nhận lầm chúng ta. Bởi vì lông mi Tuyết Tâm muốn cong hơn một ít, phía trước tóc hơi lệch sang trái một chút, còn có chính là Tuyết Tâm nơi này muốn so với tỷ tỷ hơi lớn hơn một chút. Một bàn tay của Diệp Vô Thần nhẹ nắm ngực của Tuyết Tâm, nhẹ nhàng âu yếm, trong lòng không biết là nên buồn hay nên cười. Ở dưới yêu nữ tính kế, hắn không thể không cướp đi trinh tiết hai thiếu nữ. Sau đó, hắn phải gánh lên hai thiếu nữ như Tuyết này. Tuy rằng cùng các nàng mới quen, căn bản không có khả năng sẽ thành lập lên tình yêu nam nữ, nhưng hắn vĩnh viễn không có khả năng làm ra loại sự tình vứt bỏ các nàng mà đi này. Ô, Tuyết Tâm chấn kinh thân thể lập tức căng thẳng, nhưng không có đi cự tuyệt hắn vuốt ve, chính là vụng trộm đem chính mình vùi đầu càng chặt. Dưới dâm độc của Tuyết Phi Nhan, luôn là loại độc có thể làm cho người ta ở dục hỏa đốt trái tim lại vẫn duy trì hoàn toàn rõ ràng này. Nàng cùng Tuyết Vũ đều biết rõ ràng biết đêm qua đã xảy ra cái gì, chính mình lại biểu hiện là phóng đãng cỡ nào. Mặt như lửa đốt, tim đập như hươu chạy, nhưng ở sâu trong nội tâm, còn có một chút vui mừng thật sâu. Các nàng băng tuyết thông minh, lại như thế nào không biết đây là cung chủ vì các nàng tìm nơi dựa dẫm, nam tử hoàn mỹ như thế, lại là nam nhân của cung chủ, phụ thân của tư thần, đối với các nàng mà nói, nếu có thể cả đời hầu hạ hắn, quả thực chính là nhân sinh hoàn mỹ. Tuyết Vũ, giả bộ ngủ nói không chừng đánh cái mông nhỏ của ngươi. Diệp Vô Thần một tay kia đặt tại bên phải ngực yêu kiều của thiếu nữ. Hai mắt nàng nhắm nghiền, nhưng không ngừng rung động mắt tiệp trương hiển nàng thật ra sớm tỉnh lại. Bị Diệp Vô Thần vừa gọi, nàng nhất thời cảm thấy đại loạn, lại vẫn như cũ gắt gao nhắm mắt lại không dám mở. Cửa băng lập tức bị đại lực đẩy ra. Tuyết Phi Nhan vẻ mặt cười quyến rũ đứng ở cửa, vẻ mặt ái muội nhìn các nàng. Trong con ngươi ngập nước của nàng như trước không lộ chút dấu vết, trong quyến rũ lộ ra giảo hoạt, còn có điểm mệt mỏi quá độ, nhưng nàng trải qua dễ chịu, mặt hoa phơi phới xinh đẹp hào quang bức người. Ti sấm xuân ý đào vựng kia, bài trí ở trên lúng đồng tiền phảng phất có ma lực thần kỳ, ở trong lười biếng phóng thích vẻ đẹp làm cho người ta không mở ra được mắt, nhưng lại làm cho nàng nhìn vốn là trẻ tuổi giống như trẻ vài tuổi nữa, trong thành thục kiều mỹ thêm một chút mềm mại thiếu nữ mùa hoa. Tuyết Nữ cung tổng cộng cũng chỉ có vài người như vậy, nghe được tiếng vang Tuyết Tâm, Tuyết Vũ lập tức liền biết là ai đến, nhất thời tâm thần đại loạn. Tuyết Vũ cũng rốt cuộc bất chấp giả bộ ngủ, cùng Tuyết Tâm giống nhau cuống quýt muốn bắt được cái gì che thân thể của mình. Nhưng quần áo các nàng từ lúc đêm qua đã bị các nàng chính mình xé vụn, căn bản tìm không thấy cái gì che giấu. Cuối cùng chỉ có thể đỏ bừng nghiêm mặt đem thân thể lui ở phía sau Diệp Vô Thần, cúi chán căn bản không dám ngẩng lên. Tuyết Phi Nhan nhẹ nhàng mỉm cười, suýt nữa cười ra tiếng. Trên người chung quanh Tuyết Tâm cùng Tuyết Vũ lưu lại dấu vết điên cuồng quá độ, ngây ngô, lại có một phen hương vị chọc người khác. Mà thân thể các nàng như băng như tuyết cũng không giống thiếu nữ bình thường, thêm mấy phần thánh khiết thuần mỹ dụ hoặc. Các nàng tuy rằng bối rối, nhưng căn bản không có nửa điểm thần sắc ủy khuất cùng khó chịu, trong ánh mắt còn vụng trộm sót lại chút một chút vẻ vui mừng. Nên rời giường rồi, hi hi hi hi. Tuyết Phi Nhan rốt cuộc vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Nàng phong tình vô hạn nhìn Diệp Vô Thần một cái, mông khẽ uốn éo, đang trong tiếng cười đi ra ngoài. Tuyết Nữ Cung, bên lầu băng, Tuyết Phi Nhan ngồi ở một gốc cây phóng thích quang hoa huyễn mỹ băng hoa dưới tàng cây, tay trắng nõn mịn nâng má hương, trong mắt lóe ra mị sắc tịnh lệ. Tuyết Tâm bưng khay trà đến gần, đem khay trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn băng trước người Diệp Vô Thần, vụng trộm liếc hắn một cái, lại cuống quýt cúi đầu, đầy mặt đỏ ửng, giống như trốn rời đi. Diệp Vô Thần nâng chung trà lên đưa đến bên miệng tinh tế thưởng thức, lẳng lặng nhìn Tuyết Phi Nhan dưới tàng cây hoa băng, ánh mắt hắn như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật không có gì tiếp cận đương thời. Tỷ tỷ đẹp không? Đối mặt ánh mắt hắn không rời, Tuyết Phi Nhan che miệng cười cười, đôi mắt đẹp trong đảo mắt đều có một cỗ xinh đẹp quyến rũ ở trong xương, bị băng mang huyễn lệ tinh thuần tôn lên tăng thêm phong tình, ký thánh khiết điềm nhã làm cho người ta không dám tiết độc, lại có ý nhị câu hồn thành thục tao mị, làm cho người ta tâm thần nổi sóng. Nữ tử trước mắt rất đẹp, thiên hà không có mấy người có thể cùng nàng sánh vai. Hơn nữa nàng giờ phút này phong tình nở rộ, không hề giữ lại hướng nàng triển lãm vô tận tao nhã của mình. Cái loại cực hạn xinh đẹp này làm cho Diệp Vô Thần căn bản tìm không thấy một từ ngữ đủ để hình dung. Đệ đệ xấu, tỷ tỷ rất thích biểu tình hiện tại của ngươi. Tuyết Phi Nhan khẽ vuốt tóc mai, nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng cười tủm tỉm thản nhiên vặn vẹo thân thể, trong âm điệu mềm ngọt mang theo một tia hờn dỗi quyến rũ người. Vừa nói, trên hai má trên tuyết điểm xương lặng yên dâng lên một đóa đỏ ửng, trăm mị mọc lan tràn, phong tao tận xương, ánh mắt nhìn Diệp Vô Thần nhất thời thẳng một chút. So với hôm qua, được tuyết nữ dễ chịu xinh đẹp giơ tay nhấc chân, trong khẽ nhăn mày cười đều tự nhiên tản ra một loại vẻ quyến rũ làm cho người ta không thể chống đỡ, làm cho Diệp Vô Thần dần dần có cảm giác ăn không tiêu. Nếu có thể vĩnh viễn ở nơi này, cũng là một cái lựa chọn không tệ. Ánh mắt Diệp Vô Thần nhìn về phía xa xa, thưởng thức tuyết trắng cùng bông tuyết tràn ngập tầm nhìn, nhẹ nhàng nói, nơi này là một loại thế ngoại đào nguyên khác, một cái thế giới tinh thuần không có gì dơ bẩn. Trong hai mắt của Tuyết Phi Nhan hiện lên một chút hào quang động lòng người đến cực điểm, con ngươi câu dẫn người của nàng mềm mại đáng yêu hướng về Diệp Vô Thần thoáng nhìn, nũng nịu oanh ngữ, hảo đệ đệ, tỷ tỷ cũng rất hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. Còn cần nhớ rõ đem Tuyết Nhi tiểu muội muội, còn có đa số hồng nhan chi kỳ không rõ của ngươi đều mang theo, tỷ tỷ tự nhiên có biện pháp làm cho các nàng còn không sợ lạnh nơi này.